Chương 247, tình hình chiến đấu gay cấn. Đối mặt tứ tinh long hỏi, Diệp Trù đáp, cũng không còn rất mạnh, chính là chỗ này mạnh mẽ mà thôi, ngươi cũng không tệ nha, lại có thể phát động sức mạnh như thế công kích, hơn nữa đang ăn ta một lần lôi điện công kích phía sau, còn có thể bình yên vô sự. Nhớ tới lôi điện công kích, tứ tinh long lần nữa nghi ngờ hỏi, ngươi lại như thế nào nắm giữ lôi điện công kích quên ta và ước định của ngươi rồi sao? Nếu như ngươi thua, ta sẽ hấp thu năng lượng của ngươi, ta đang hấp thu năng lượng của ngươi, có thể thu được ngươi năng lực. Diệp Chu không có trực tiếp trả lời tứ tinh long vấn đề, bất quá tứ tinh long đã căn cứ Diệp Chu nêu lên chiếm được đáp án. Thì ra ngũ đệ đã thua ở trong tay ngươi, xem ra ngươi thật là rất mạnh. Ta rất mạnh, ngươi cũng không sai, chẳng qua nếu như ngươi không có còn lại thủ đoạn nói, cái kia chiến đấu có thể kết thúc. Tứ tinh long biết Diệp Chu nói lời nói thật, vừa rồi Diệp Chu lôi điện công kích là vô cùng tùy ý một kích, nếu như Diệp Chu toàn lực công kích, vậy hắn khả năng thật vẫn không chịu nổi. Dù sao lúc này Diệp Chu sức chiến đấu, ước chừng nghiền ép hắn 1.000 ức. Đây chính là 1.000 ức nghiền ép à, đây cũng là vì sao Diệp Chu đối mặt tứ tinh long dài đến 1 phút đồng hồ đại bạo tạc công kích lại có thể bình yên vô sự nguyên nhân. Tứ tinh long tử vừa mới bắt đầu cũng biết, hắn khả năng không phải Diệp Chu đối thủ, cũng tử vừa mới bắt đầu cũng biết Diệp Chu mạnh phi thường. Bây giờ nghe Diệp Chu hơi coi thường hắn thoại ngữ, cũng không có sinh khí, mà là cười nói. Phía trước ta còn buồn tìm không được có thể đủ xuất toàn lực đối thủ, ngươi đã nói như vậy, như vậy hôm nay ta thuận tiện là thua ở trong tay ngươi, cũng muốn dùng trước xuất toàn lực chiến đấu lại nói, Diệp Chu, ta công kích đều là rất mạnh, ngươi muốn cẩn thận rồi. Diệp Chu gật đầu, nói, không sợ ngươi mạnh mẽ, liền sợ ngươi không đủ mạnh. Tứ tinh long chắp hai tay. Tiếp lấy Diệp Chu liền cảm nhận đến tứ tinh long thể lực năng lượng đầu tiên là bị chuyển hóa đã thành khí, tiếp lấy thể lực khí không ngừng hướng đầu tụ đi, tứ tinh long trong mắt của càng là bốc lên tử quang. Nhìn đến đây, Diệp Chu đã rõ ràng bạch tứ tinh long sau đó phải sử dụng chiêu thuật. Cũng may loại trình độ này bạo tạc đối với Diệp Chu không có nguy hiểm gì, hơn nữa Diệp Chu cũng không có chỗ tại trung tâm vụ nổ, cho nên Diệp Chu chỉ là phất tay một cái, mang theo khí lưu hướng ra ngoài chấn động, liền đem bạo tạc chôn vùi. Mà tử sắc xạ tuyến chân chính bắn trúng địa phương, cũng là trực tiếp nổ tung, trực tiếp trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Lực lượng thật là cường đại, hơn nữa tốc độ quá nhanh, cơ hồ là bị tứ tinh long ánh mắt nhìn đến trong nháy mắt, tử sắc xạ tuyến công kích liền đến. Không sai, đối với Diệp Chu mà nói, tứ tinh long cái này con mắt xạ tuyến, chân chính phiền toái không phải cái kia cường đại uy lực, mà là tứ tinh long phát động tốc độ. Vô luận khoảng cách rất xa, chỉ cần là ở tứ tinh long ánh mắt đạt tới sát na, con mắt xạ tuyến sẽ theo nhau mà tới. Nói cách khác mặc kệ Diệp Chu tốc độ mau hơn, chỉ cần có thể bị tứ tinh long cảm giác được, sẽ lập tức bị công kích. Nên phản kích Diệp Chu trong lòng khẽ động, điểm mũi chân một cái, thân thể nhẹ bóng hướng lên trên phương di động. Tứ tinh long không gấp công kích, là muốn nhìn Diệp Chu tiếp đó sẽ ứng đối như thế nào. Nhìn thấy Diệp Chu hướng không trung bay đi, liền lập tức hướng Diệp Chu nhìn lại, tử sát xạ tuyến công kích tự nhiên là lập tức đến Diệp Chu trước mắt. Diệp Chu trực tiếp bị tử sát xạ tuyến bắn trúng. Bất quá tứ tinh long cũng không có đắc ý, mà là lập tức xoay người hướng phía sau nhìn lại. Nguyên bản bị tử sát xạ tuyến đánh trúng Diệp Chu thì là hóa thành tàn ảnh biến mất, chân chính Diệp Chu đã xuất hiện tại tứ tinh long phía sau. Tứ tinh long vừa mới chuyển thân, còn chưa tới phải tiếp tục sử dụng tử sát xạ tuyến công kích, Diệp Nạch công kích đã đến. 10 lần cỏ ken quyết oanh tứ tinh long bị Diệp Chu một quyền đánh bay, bất quá Diệp Chu cũng không có chiếm giữ quá lớn phía, bởi vì tứ tinh long mặt ngoài nhưng là cao tới 6.000 độ nhiệt độ cao. Diệp Chu một quyền này đánh cực kỳ rắn chắc, tuy là đả thương tứ tinh long, quả đấm của hắn lại khiết là bị nướng đỏ bừng. Ta ít, xem ra gần người công kích vẫn là không được, phải nghĩ biện pháp thi triển viễn trình công kích mới được. Diệp Chu nói xong ở tứ tinh long phản ứng kịp phía trước, thân thể lần nữa biến mất tìm không thấy. Bất quá lần này tứ tinh long dường như sớm có chuẩn bị, hướng bên trái ném ra một cái siêu đại hỏa cầu. Diệp Chu mới vừa xuất hiện tại tứ tinh long bên trái, kết quả đâm đầu vào là một viên cực lớn hỏa cầu. Đây cũng là tứ tinh long một cái khác năng lực, siêu đại hỏa cầu tứ tinh long lợi dụng trong cơ thể nhiệt độ siêu cao độ khí, chế tạo ra một cái hỏa cầu công kích mục tiêu. Đối mặt đánh tới siêu đại hỏa cầu, Diệp Chu miễn là tuyển trạch tiếp được. Siêu nguyên khí đạn oanh hỏa cầu cùng nguyên khí đạn đụng vào nhau, tạo thành phạm vi lớn bạo tạc. Không đợi lần này bạo tạc đình chỉ, một vòng mới bạo tạc liền vang lên lần nữa. Tự nhiên là Diệp Chu cùng tứ tinh long ở không ngừng so chiêu, hai người đối oanh mấy mươi lần, chu vi đã một mảnh hỗn độn. Nhìn không ra nguyên bản răng rớp, bất quá hai người cũng không có thu được tổn thương gì. Bất đồng chính là, Diệp Chu là không bị thương chút nào, mà tứ tinh long thì là đã bắt đầu thở dốc, hiển nhiên duy trì liên tục như vậy cường độ cao chiến đấu, với hắn mà nói áp lực không nhỏ. Bạo liệt công kích lần này tứ tinh long một lần chế tạo ra hai cái hỏa cầu, sau đó hướng phía Diệp Chu phát động công kích. Đối mặt giáp công mà đến hai cái hỏa cầu, Diệp Chu vẫn không có kinh hoàng. Phá cho ta một đạo vô hình khí lãng, bị Diệp Chu dùng hai tay đẩy ra, vô hình khí lãng che mất hỏa cầu phía sau, chẳng những không có chôn vùi, cũng không có bị đốt, mà là đem hỏa cầu năng lượng trực tiếp hấp thu. Đây cũng là Diệp Chu chỗ cao minh, hắn đang sử dụng khí lãng công kích thời điểm, còn mượn tham năng thủ năng lực. Tà ác long năng lượng hắn sau khi hấp thu, sẽ giảm bớt sức chiến đấu, bất quá đem tham năng thủ năng lực phụ ra đang giận lan ở dê công kích, để khí lãng đi hấp thu tứ tinh long năng lực, thì là đối với Diệp Chu sẽ không có ảnh hưởng gì. Tứ tinh long nhìn thấy hắn hỏa cầu công kích lại bị nuốt vào, cũng là giật mình không thôi, vội vàng lần nữa dùng ra bạo liệt công kích, muốn ngăn cản Diệp Chu phát ra khí lãng. Chỉ là Diệp Chu sẽ cho hắn cơ hội như vậy sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Diệp Chu thân thể lóe lên, đã tới tứ tinh long trước người. Không có tuyển trạch hảo hảo dùng quả đấm công kích, mà là tiến áp sát người siêu nguyên khí đạn thỉnh thịch, tứ tinh long thân thể không chịu nổi mạnh như vậy lực công kích, trực tiếp bị đánh bay, mà Diệp Chu thì là thừa thắng xông lên cùng tứ tinh long chiến đấu đã quá lâu, là thời điểm nên kết thúc. Đại tứ tinh long, ngươi rất mạnh, bất quá ta càng mạnh, phá cho ta. Diệp Chu xúc lực một kích, chuẩn bị phá vỡ tứ tinh long phòng ngự đem hắn đánh bại. Bất quá đúng lúc này, một đạo tà ác khí tức truyền đến. Diệp Chu sửng sốt, bất quá nhoang cái đã hiểu rõ. Đây là có một con tà ác long chạy đến. Đông Giới Vương cũng là phát hiện cái tình huống này, đối với Diệp Chu quát lớn. Diệp Chu cẩn thận, lại tới một con tà ác long. Quen thuộc Long Châu cốt truyện Diệp Chu, đã biết tới tà ác long là cái nào một cái. Đó chính là ba tinh long là tứ tinh long ca ca, cho nên đang cảm thụ đến tứ tinh long gặp nguy hiểm lúc, mới có thể chạy tới cứu giúp.